Chương 272, giáo dục thiên tài. Đến 4 người đứng đầu chung, có 2 đội cũng là muốn nhận thôn người, xa nhận thôn người và cổ nổ hạ mặt người sắc đều hơi khó coi. Tuy rằng không biết người thứ nhất cùng người thứ hai là nói, nhưng là hiện tại tới nói, vụ ẩn thôn đã tính toán là thắng lợi. Bởi vì, 4 người đứng đầu chung, có ít nhất một nửa là vụ ẩn thôn người A nếu như phía trước 2 tên, còn có vụ ẩn thôn người, đây chẳng phải là nói, vụ ẩn thôn người, Đỗ Trạng Nguyên sao quan trọng nhất là, nếu như có người nào nhận thôn, liền một đội ngũ đều không có tiến vào bôn ở vị trí đầu, chẳng phải là sẽ bị tất cả mọi người chế nhạo bởi vậy, xa nhận thôn cùng cổ nổ hạ người đều sốt sáng lên. Chẳng qua, Uchiha Hải ngược lại là một mặt ung dung, tiếp tục đọc phiếu điểm. Người thứ hai, xa nhận thôn, La Sa, Cạ Dù Dạ, Hạ Cụ Dạ, tổng cộng quyển xa cờ hờ 2 năm tấm, chỉ đạo lao sư mà cải. Nghe được Uchiha Hải tuyên đọc người thứ hai, xa nhận thôn bên kia rốt cục lộ ra nụ cười. Đúng quy đúng củ thành tích ra mạ cải rất tự kiêu nói rằng, nhưng là nụ cười trên mặt, còn là bán đi mạ cải chung hưng phấn. Dù sao, mới vừa nhìn thấy La Sa vẻ mặt, mạ cải còn tưởng rằng là La Sa bọn họ gặp phải cổ nổ hạ hoặc giả là vụ ẩn thôn tập kích, sau đó thất thủ, quyển xa cờ hờ đều không có bao nhiêu. Nói như vậy, xa nhẫn thôn liền không là bình thường mất mặt. Xa nhẫn thôn bên kia cu nở dê là thở phào nhẹ nhõm, sau đó bạo phát một trận tiếng hoan hô. Chỉ có điều, La Sa sắc mặt còn là trước sau như một tâm trầm, ánh mắt nhìn đứng trên cây cổ thụ trì hạ hải, ẩn giấu đi vạn tử loại tâm tình. Mà cả rủ giả cùng hạ cụ giả cu nở dê là đồng dạng nhìn đứng trên cây cổ thụ trì hạ hải, ngơ ngác nhìn ủ trì hạ hải, dư vị ủ trì hạ hải lưu lại mùi vị. Vậy sao người thứ nhất ủ trì hạ hải nhẹ nhàng khặc một tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Cô nộ hạ, cả cụ giả, cô nạn, xa giả, tổng cộng 41 tấm quyển xa cờ hờ, chỉ đạo lao sư. Uchiha Hải tịch cái gì lập tức, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. 38 tấm quyển xa cờ hờ trời ơi các nàng là làm thế nào đến á chuyện này quả thật liền là nghiền ép a, đem hết thể gặp phải kẻ địch quyển xa cờ hờ, đều cơ hồ thu thập được A 38 tấm quyển xa cờ hờ, có thể là vượt qua 1/3 quyển xa cờ hờ. Nay có thể là nói rõ, Uchiha Hải tiểu đội chung người, có thể là đem 1/3 người đều đánh bại. Đương nhiên, trên thực tế cũng không thể đủ như thế tính toán. Bởi vì có đội ngũ khả năng trước cùng những khác đội ngũ chiến đấu thắng, sau đó không chỉ một tờ mở quyển xa cờ hở. Liên tỷ như là cả gũ dạ giết chết cả gũ dạ bộ tộc cái đội ngũ, bọn họ bản thân liền có 10 tấm quyển xa cờ hở, với đi sau khi, quyển xa cờ hở mấy trực tiếp 10. Chẳng qua coi như là như vậy 38 con số này cu nở dê quá khuyết đại, để cổ nổ hạ nhân sĩ phân hưng phấn. Nguyên bản cũng bởi vì vụ ẩn thôn ở tên trung chiếm cứ để hai cái tiêu chuẩn mà cảm thấy lo lắng cổ nổ hạ mọi người, ngay đầu tiên hưng phấn. Ha ha, đây là chúng ta cổ nổ hạ một đại thắng lợi đúng vậy, hoàn toàn nghiền ép muốn nhận thôn cùng xa nhận thôn người A, thật sự không hổ là ủ trì hạ hải đại nhân đệ tử. Ngươi biết không này một đội có thể nói hoàn toàn là cô gái đây, ngoại trừ cổ nản trước là nhẫn giả trường học tốt nghiệp học sinh bên ngoài, có người nói còn lại hai người nguyên bản đều không là nhẫn giả đây đúng vậy, có người nói ủ trì hạ hải đại nhân chỉ có điều là giáo dục các nàng khoảng nửa năm thời gian mà thôi. Không nghĩ tới liền có thể ít nhiều tham thêm này một loại đối kháng như vậy mãnh liệt chung nhẫn cuộc thi nửa năm chung, đem hai cái hoàn toàn là không có bất kỳ cơ sở người bình. Thường, giáo dục thành đủ để tham gia chung nhẫn cuộc thi trình độ, còn có thể theo sát cổ nạn bước tiến, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng còn lại quốc gia phái tới được tinh anh cấp bậc hạ nhẫn, này. Này là cỡ nào dạy học năng lực không hổ là lôi thần đại nhân chu vi cổ nổ hạ nhẫn giả đều ở không đoạn cảm khái cùng cờ âm mở thán đủ chỉ hạ hải hình dáng xuất sắc giáo dục năng lực. Đương nhiên, bởi vì cả gũ giả cực nhỏ ra tay duyên cớ, bọn họ còn tưởng rằng cả gũ giả cùng xạ giả như thế, nửa năm trước chỉ có điều là một cái gì đều sẽ không người bình thường. Hoa, vậy ta sau đó nhất định phải đem chính mình gia tộc hậu bối giao cho ủ trì hạ hải đại nhân giáo dục, nghĩ đến xạ giả bọn họ có thể ở nửa năm theo cái gì đều sẽ không người bình thường, trở thành như vậy cường giả. Như vậy, nếu như là đem chúng ta nhẫn tộc hậu bối, giao cho ủ trì hạ hải đại nhân trên tay, chẳng phải là một vị gia tộc nhẫn giả kích động quá gọi. Nghe được này vị gia tộc nhẫn giả kích động địa kêu to, chu vi nhẫn giả cu nở dê là tâm tư khác nhau. Không chỉ là như vậy, nếu như có thể đem gia tộc nữ tính, gả cho ủ trì hạ hải đại nhân, nói như vậy, ủ trì hạ đại nhân sao không là có thể thường thường giáo dục chúng ta nhẫn tộc tộc nhân sao không được trở lại nhất định phải đem ủ trì hạ hải đại nhân đối với nữ nhân yêu thích tìm hiểu rõ ràng lập tức, chu vi nhẫn tộc đầu nhìn về phía ủ trì hạ hải ánh mắt đều không đúng. Thật giống nhanh như hổ đói vồ mồi, nếu như không có những người khác ở đây, e sợ đều nhào tới. Trước đây dưới cái nhìn của bọn họ, Uchiha Hải cũng chỉ chẳng qua là một cái đơn giản cường giả thôi. Nhiều nhất, bọn họ cùng ủ chi hạ hải quan hệ tốt, có thể nhận cường giả che chở. Nhưng là nếu như là một thiên tài giáo sư, vậy thì không giống nhau. Hắn không chỉ có thể che chở gia tộc của chính mình, vẫn có thể để cho mình gia tộc sản xuất nhiều thiên tài ở ủ chi hạ hải giáo dục ra cổ nạn lúc hậu, bọn họ chỉ có điều là cho rằng trùng hợp thôi. Nhưng là hiện tại có thể không là một người A, Uchiha Hải có thể là giáo đạo sử ba vị thiên tài A này chẳng phải là nói rõ, Uchiha Hải giáo dục phương pháp, giáo dục phương thức, đều thị phi đồng nhất giống như sao nghĩ như vậy, còn lại gia tộc nhẫn giả QNZ rất là kích động. Chẳng qua, bọn họ QNZ không có rối loạn tấm lòng. Sau 10 ngày, liền là trận thứ 2 sát hạch qua sau khi, liền có thể chân chính hiểu rõ đến Uchiha Hải giáo dục thực lực. Mà ngoại trừ cổ nổ hạ nhẫn giả ở ngoài, chu vi vụ nhận thôn cùng xa nhận thôn người, QNZ lưu ý đến cổ nổ hạ những thứ đó nhẫn giả lời nói. Ở biết rồi cả gũ giả cùng xạ dạ nửa năm trước chỉ có điều là người bình thường mà thôi, nhìn về phía Uchiha Hải ánh mắt QNZ là vô cùng quái dị. Không nghĩ tới, Uchiha Hải là như vậy giáo dục thiên tài.